Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là ngày 27 tháng 5 năm 2017, ngày thứ bảy cuối tuần, ngày cũng là ngày mùng 2 tháng 5 năm Đinh Dậu. Cái gì Dậu quên rồi. Đó, ngày mùng 2 tháng 5 âm lịch, năm Đinh Dậu 2017. Chư quân đệ chúng ta gặp gỡ tiếp tục chia sẻ, nhắc nhở cho nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay là kỳ thứ 44, nghĩa là từ lúc mà tôi chia sẻ cho đại chúng tới bây giờ là trải qua là 44 kỳ, nghĩa là kỳ thứ 44. Kỳ trước tôi cũng như quý vị đang tìm hiểu, đang đi ngang qua cái phẩm trì thứ 13 và đang nhắc tới hai vị Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát thứ nhất là Đại Nhạo Thuyết, cái vị Bồ Tát thứ hai đó là Dược Vương. Bữa nay chúng ta tìm hiểu cho kỹ về hai cái vị Đại Bồ Tát này. Tại sao ta gọi Đại Bồ Tát? Có nghĩa là cái vị này đã thành tựu cái tâm hồn. Cái vị này đã có một cái chất coi như là lớn về cái mặt, vững chãi về mặt nội tâm, đạt tới cái chỗ bất động địa. Cho nên Bồ Tát này gọi là Bồ Tát Đăng Địa. Đăng Địa như là đã đến trọn vẹn cái mảnh đất của bậc hiền thánh, qua cái bậc hiền rồi mà tới được cái bậc thành tựu được thánh vị, chờ hội đủ cái hạnh nguyện, cái duyên lành để thành tựu Phật mà thôi. Hay nói khác hơn rằng là cái vị Bồ Tát này đã viên mãn, đã tròn đủ, làm thành tựu được phước đức cũng như công đức trên trần đời này rồi. Bây giờ tôi và các vị nhắc lại cho rõ, tìm hiểu cho kỹ, bởi vì học Kinh Tạng Đại Thừa thì như tôi đã nói là đừng có nói kiểu tầm phào, đừng có nói theo cái kiểu mà mơ hồ. Mà bữa nay nếu kịp giờ chúng ta cũng đi ngang cái chỗ đó để mà nói. Hãy nói tới Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết á, thì tất cả những hành giả nghiên cứu cũng như tư duy tu tập trên bước đường chánh pháp á, thì phải biết cái chữ Nhạo Thuyết này nó liên quan tới cái chỗ là tứ vô ngại biện tài. Thành tựu một vị Đại Bồ Tát, hay nói cách khác hơn là nếu mỗi hành giả chúng ta trên trần đời này mà muốn tu tập, muốn có cái tâm hồn rộng lớn, cởi mở, an lạc, cứu khổ ban vui, thì tất cả chúng ta mỗi người phải có Đại Nhạo Thuyết. Mà Đại Nhạo Thuyết là cái thuyết một trong bốn cái gọi là tứ vô ngại biện tài. Nếu mà chúng ta không nghiên cứu tứ vô ngại biện tài thì chúng ta không biết cái Bồ Tát này là ai, thậm chí tưởng tượng mơ hồ tin là có một ông Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết ở bên ngoài nào đó, hoàn toàn đi xa với chánh pháp, từ sai lệch cho chánh pháp. Vậy thì Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết là một trong bốn danh hiệu của vô ngại biện tài. Đó là bốn thứ trí tuệ biện tài của Bồ Tát trong lúc diễn nói chánh pháp. Nếu ta quy ước về ý nghiệp thì gọi là tứ vô ngại trí. Có cái tên gọi khác nữa đó là tứ vô ngại giải. Còn về khẩu nghiệp thì gọi là tứ vô ngại biện tài. Như vậy thì tứ vô ngại biện tài là cái gì mà các Bồ Tát phải hành đạo giúp người phải đi ngang cái ngưỡng cửa Đại Nhạo Thuyết này đây, mà muốn duy trì được kinh Pháp Hoa cõi Ta Bà này thì chỉ có hai vị phát nguyện giữ gìn, đó là Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát, Đại Bồ Tát và Dược Vương Đại Bồ Tát. Sẵn đây là chúng ta học luôn nghe, học luôn tứ vô ngại biện tài. Cái thứ nhất là từ vô ngại biện tài, nghĩa là lời nói luôn luôn đủ sức diễn đạt, ngôn từ được tự tại. Tùy cái ngôn ngữ của từng chủng loại, từng địa phương, Bồ Tát thuyết pháp không bị bế tắc. Từ đây là ngôn ngữ, ngôn từ. Một vị Bồ Tát mà vô ngại biện tài, nghĩa là cái ngôn từ tự tại. Ngôn ngữ của từng chủng loại, từng địa phương, Bồ Tát thuyết pháp không bị bế tắc. Thứ hai là nghĩa vô ngại biện tài, có nghĩa là chân lý đạo Phật đủ sức triển khai, giảng giải thấu suốt và tận tường, không bao giờ bị bế tắc. Cái nghĩa của chân lý không bao giờ vị Bồ Tát bị ngăn ngại, đủ cái sức, đủ khả năng triển khai mà giảng giải một cách thấu suốt, tường tận, đó là nghĩa vô ngại biện tài. Thứ ba là pháp vô ngại biện tài, có nghĩa là các pháp thông suốt về danh, cứu, văn, không bao giờ bị bế tắc. Cái thứ tư là ở chỗ muốn nói Đại Nhạo Thuyết này nè, là lạc thiết vô ngại biện tài, hay còn gọi là Đại Nhạo Thuyết, là do ba cái trí vô ngại của Bồ Tát nói trên, vì chúng sanh mà thuyết pháp vui vẻ, không bao giờ bị bế tắc. Như vậy ý của muốn chúng ta cần hiểu cái gì? Cần hiểu nếu mà các Bồ Tát mà hành đạo ở cái cuộc trần lao sinh tử gọi là Sa Bà này á, thì Bồ Tát đó phải luôn có một tâm hồn lạc thuyết vô ngại. Nó hay nói cách khác hơn là nói pháp một cách không ngăn ngại, nói bằng cái vui vẻ. Dầu chúng sanh, dầu trần đời này đã có đối xử với mình như thế nào không biết, nhưng mà không để cái việc đó nó làm chi phối bởi cái việc thuyết kinh giảng dạy, chia sẻ sách tăng cho bá tánh và chúng sanh trên bước đường tu này. Bởi vì Bồ Tát sở dĩ mà có lạc thiết vô ngại là một là phải có từ vô ngại, hai là nghĩa vô ngại, ba là pháp vô ngại. Danh từ nó không thiếu, nghĩa nó thông suốt, pháp nó rộng, thấy cho được cái rỗng không thanh tịnh, thì đâu có để những cái gì đó mà nó vướng bận trong cái tâm trí não phiền của mình. Mà mình nghĩ tới cái mục đích cứu khổ ban vui, thì khi nghĩ tới mục đích cứu khổ ban vui thì lâu lâu có mấy dân cà giật cà chớn nó vô nó quấy phá, không có nhầm gì với mình hết. Tôi nói đây cho đại chúng nghe là cũng là tôi dạy lại chính tôi đấy. Tôi vậy chứ cũng nói thật lòng là có nhiều khi tôi Bồ Tát tâm của tôi nó có chút xíu à. Chứ nếu mà Bồ Tát tâm của tôi mà tôi nhập được tâm Ma Địa hay là nhập được cái nhà đại nhạo xếp Bồ Tát này thì chắc tôi nhẹ nhàng ghê gớm lắm. Nhưng mà trần đời thì các vị cũng biết rồi, nói thì nó dễ, nghe nó rất là rõ ràng vậy, nhưng mà đụng chuyện đụng cảnh thì cái chuyện nó có dễ hay không là cần xét lại nha. Dĩ nhiên trên bước đường tu mà ai làm đúng theo lời Phật dạy thì chắc chắn nó có an lạc giải thoát. Nhưng mà nó khổ là cái nghiệp chúng sanh đó thì nó luôn bị kéo lôi. Cũng như ở cuộc đời này nó luôn gặp gần những cái chướng ngại. Chứ không phải là nó im xuôi như mình nghĩ tưởng hay là mình giảng nói đâu. Bởi vậy cho nên nó khó gì vậy mà chúng ta phải học. Chúng ta phải trao dồi hết ngày này tới tháng nọ, hết bộ kinh này tới bộ kinh nọ là vậy đó. Để rồi một ngày nó thấm một chút. Cho nên đối với tinh thần Kinh Tạng Đại Thừa là đòi hỏi chư Tăng, đòi hỏi với Thầy ráng mà miệt mài mà trao dồi cái pháp số Phật học hay là cái danh từ Phật học là vậy. Hãy nhắc tới Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết thì mình phải biết rằng nó là một trong bốn cái tứ vô ngại biện tài của bậc Bồ Tát. Mà nói một như vậy nhưng mà thật sự đó là nó chung quy cả bốn, bởi vì từ ba cái trên mà nó mới có được cái lạc thuyết vô ngại biện tài. Bây giờ tôi xin nói trở lại, tứ vô ngại biện tài hay còn gọi là tứ vô ngại trí, hay còn gọi cái khác là tứ vô ngại giải. Một là từ vô ngại, từ đây là ngôn từ, là văn tự, là nói chung cái khác là chữ. Nói thì luôn luôn đủ sức diễn đạt, gọi là từ vô ngại biện tài. Đủ từ ngữ, đủ câu cú để mà diễn đạt một cách tự tại. Nó không có gò bó. Thứ hai là nghĩa vô ngại, là mình đủ cái sức triển khai, giải thấu suốt và tường tận, không bị bế tắc. Thứ ba là pháp vô ngại. Từ cái từ, nghĩa, pháp, ba cái này mới cộng lại đầy đủ rồi đó, thì con người gọi là lạc thuyết vô ngại biện tài. Không có chuyện gì mà phải khó khăn hết. Còn mà học không ra, học không đủ từ, không đủ nghĩa, không đủ pháp, thì nói lặng nhặng lại nhại, nói tới nói lui, nói xuôi nói ngược, rồi cuối cùng cũng chung quy để phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở của thế gian này. Còn pháp Phật á, cái lời dạy của Đức Phật nó vượt, nó cũng là nằm ở trong cái ăn mặc ở ngủ thở này, nhưng mà nó vượt hơn cái đầu này, cái não bộ này, nó vượt khỏi cái ăn mặc ở ngủ thở đó, mà nó có an lạc, nó có tự tại, nó có giải thoát, nó có bồ đề, niết bàn vô thượng nữa cơ. Vậy thì mới mốt đại chúng mà hễ mà nghe tới chữ đại nhạo thuyết là phải biết vậy đó nha, phải biết là vị Bồ Tát này là gọi là đại Bồ Tát, là chung quy bởi cái tâm rộng mở, nó vượt qua bốn cái ngưỡng cửa. Nhưng mà muốn bước qua ngưỡng cửa thứ tư thì phải hoàn thành ba cái trên là từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, để rồi ba cái này là đủ lại rồi đó, thì con người vị Bồ Tát đó sống trên trần đời này giảng kinh thuyết pháp hay là làm những điều lợi ích ban vui cho chúng sanh đó, là sống luôn lúc nào cũng lạc thuyết, vui vui không không bao giờ bị bế tắc một cái gì hết trơn. À, quý vị thấy không? Cần, tại sao chúng ta cần nghiên cứu là vậy. Nhưng mà nói không rõ ra thì coi như là trở thành mê tín dị đoan. Chứ đại thừa mà không rõ, không nắm được cái yếu chỉ thì coi như kinh đại thừa này trở thành mê tín dị đoan là vậy. Còn nếu rõ ra rồi thì biết ông đại nhạo thuyết là có nghĩa là lạc thuyết vô ngại biện tài đấy. Một trong bốn cái điều kiện của một vị Bồ Tát hành đạo thuyết pháp đấy. Trời Phật ơi, nói vậy thì tôi biết là nó trở thành giống như là các có nhiều vị nghe không nổi đâu. Tôi tin rằng có Bồ Tát nào tên là Đại Nhạo Thuyết bên ngoài, chứ tại sao thầy nói nãy giờ nói cái gì tôi nghe không nổi, tôi nghe không hiểu thầy nói cái gì. Đúng, các vị nghe đây chứ 10 người, chứ tôi nghĩ là 8 người, thậm chí 9 người không chấp nhận cái điều này. Bởi vì nói sao nó giống như nghe tưởng đâu, giống vô kinh vậy đó. Nào có ông Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết mà tại sao thầy nói nãy giờ tôi không nghe gì trơn, mà tôi nghe gì mà từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, rồi bây giờ lạc thiết vô ngại là sao? Tôi cúng tôi lại thấy bà nội tôi từ hồi xưa tới giờ cứ là Nam Mô Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát lại, Nam Mô Dược Vương Bồ Tát lại, Nam Mô Dược Thượng Bồ Tát lại, cầu nguyện giáng sinh để cho tôi đừng có bệnh tật, cho tôi được sống vui vẻ, cho tôi được sống an lành, cho tôi được thế này, tôi được thế kia, tôi được thế nọ. Mà tại sao bây giờ thầy nói vậy nghĩa là sao? Thậm chí nghe mà mắt ghét mà tắt đài đi ngủ nữa cơ. Thưa quý vị ơi, cái thời đại bây giờ nó càng lúc nó càng mở mang, nó càng thông minh, thì tôi mong rằng cái Phật giáo không phải là cái liều thuốc phiện như xã hội chủ nghĩa mà xưa nay đã từng ví dụ, đã từng nói chúng ta đấy. Phật giáo không phải là liều thuốc phiện, không phải là cái liều thuốc mê tín, không phải là liều thuốc để uống cho nó đỡ ngứa, mà Phật giáo là trị cái căn bệnh trầm kha, cái bệnh của chúng sanh xưa nay. Nên tôi nói thật các vị là tôi biết là đường tôi đi, lời tôi nói nó không được mấy người cảm tình, bởi vì biết như vậy nhưng mà không nói khác hơn được. Rồi bây giờ tới Bồ Tát Dược Vương là ai? Là ông nào? Ở đâu? Sanh hồi nào? Cha mẹ là ai? Cha mẹ là phải thông minh trí tuệ mới đẻ ra được thằng con là thông minh trí tuệ. Chứ đâu ít cái trần đời này mà cây đắng mà xanh trái ngọt. Sở dĩ nói cái cây đắng mà xanh trái ngọt thì nói để an ủi vậy, thì ông Dược Vương Bồ Tát này cha mẹ ông là ai? Cha mẹ ông có làm bác sĩ không? Làm thầy thuốc không? Có theo ngành y học không? Mà đẻ ra thằng con là Dược Vương Bồ Tát này. Mà Dược Vương có nghĩa là cái ông thầy thuốc mà ông thầy thuốc giỏi, ông vua của các ông thầy, ông này là coi như thủ lĩnh hay là còn gọi là vua của các ông thầy thuốc. Vậy thì chỉ có ông thầy thuốc Dược Vương này nè mới biết được cái căn bệnh tâm của chúng sanh và đủ sức trị cái căn bệnh tâm của chúng sanh. Như vậy thì bệnh tâm thì các vị biết là nó vô vàn thứ bệnh. Cho nên chỉ có Bồ Tát Dược Vương mới đủ sức trị những cái chứng bệnh ngặt nghèo. Nào là bệnh chấp ngã, bệnh chấp pháp, bệnh tham lam, bệnh sân hận, bệnh si mê, bệnh kiêu mạn, bệnh thất tình, bệnh bát phong, bệnh cũ kiết, bệnh thập sử, thập triền, vân vân. Như vậy thì Bồ Tát nào, Bồ Tát Dược Vương ở đâu mà giỏi đến thế? Giỏi đến mức độ mà trị được những cái thứ bệnh, trị tất cả các thứ bệnh. Bởi vì ông Dược Vương là ông vua của các ông thầy dược mà. Vua của các ông thầy thuốc. Từ sở dĩ gọi là vua là tại ông này có khả năng coi như là tối thượng, là vô lượng, không có còn ai hơn nữa, cho nên mới gọi là vua. Vua là có quyền năng, quyền bính trong tay, trị được tất cả các thứ tâm bệnh của chúng sanh, mới gọi là dược vương Bồ Tát. Ông này có khả năng trị cái bệnh chấp ngã nè, bệnh chấp pháp nè, bệnh tham lam nè, bệnh sân hận, bệnh si mê, bệnh kiêu ngạo, gọi là nhị chấp và tam độc và tứ thủ là ngũ dục mà thất tình lục dục quát thông củ tiết thập sử thập triền. Trời ơi, học Phật học đại thừa là phải pháp số phải cho ngon vậy đó. Tôi không dám tự hào, chứ sở dĩ tôi được thầy tổ các bậc tôn túc giáo dưỡng tôi những cái tinh yếu đó. Hãy nói cái căn bệnh của trần đời này là trước mắt là phải biết nhị chấp. Nhị chấp là cái bệnh của chúng sanh, là có cái chấp ngã và chấp pháp, thì gọi là nhị chấp. Hai cái chấp, chấp ngã là chấp ta, mà chấp pháp là chấp cái của ta. Rồi cái thứ hai là tam độc. Tam độc là chúng sanh có cái bệnh tham sân si, tứ thủ, ngũ dục, hay là còn ngũ gọi là ngũ cái, lục dục, thất tình, bát phong, cửu kiết, thập triền, thập sử, v.v. Đó là cái con số ước tính, bắt đầu từ con số 2 mà cho tới con số 10 là mình thường không dướng cái này cũng dướng cái nọ. Đó là cái bệnh lầm chắc, cái bệnh tâm của chúng ta. Vì vậy mà Bồ Tát Dược Vương á, là cái ông vua thuốc này nè, đủ khả năng trị những cái bệnh chấp đó, tùy theo căn tánh của mỗi người mà phát sinh muôn ngàn thứ bệnh, thì Bồ Tát Dược Vương này đủ sức phương tiện vận dụng cái giáo lý chế cái những cái loại thuốc để trị bệnh của chúng sanh. Vì Bồ Tát này thì vì lẽ đó mà duy chỉ có Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và Bồ Tát Dược Vương mới đủ khả năng để mà trị cái bệnh chúng sanh trên trần đời này, mới dám phát nguyện ở lại cái cõi Ta Bà này để mà truyền bá kinh pháp qua, để mà giáo hóa chúng sanh, để cho chúng sanh thấy rằng cái sự trầm nịch trong cái ô trượt của bùn nhơ kia, nếu mà cố gắng vươn lên được thì hoa sen kia cũng tỏa, cũng nở, cũng đầy đủ cái hương thơm vi diệu tinh khiết. Vì lẽ đó mà chữ diệu của Pháp Hoa là phải là xảo diệu, phải là thắng diệu, phải là vi diệu, phải là tuyệt diệu. Cho nên chữ diệu này mà ai mà không rõ, cứ mơ hồ là cũng không ra nghĩa thuốc kinh. Chữ diệu kinh Pháp Hoa nó bốn nghĩa như vậy, rồi từ bốn nghĩa, mỗi một nghĩa đó nó chia làm bốn cái đề mục nhỏ nữa, thành ra cái chữ diệu nó trở thành 16 cái điều mà muốn nói. Bốn cái đề mục lớn là chữ diệu này là gồm có sáu diệu, gồm có thắng diệu, gồm có vi diệu, gồm có tuyệt diệu, vân vân. Các vị đã học từ cái bài thứ hai của cái tôi giảng này rồi, phải thứ hai thứ ba gì đó, cho nên nghe hoài là không hết rồi, đại chúng thấy như vậy. Như vậy thì Bồ Tát Dược Vương tùy theo căn tánh của mỗi người mà Bồ Tát đủ khả năng để mà trị bệnh. Như vậy là Bồ Tát này phải giỏi. Bởi vì nếu có ông Dược Vương mà không có ông Đại Nhạo Thuyết thì không thể nào giữ gìn được kinh Pháp Hoa cổ Ta Bà này. Ghê chưa? Cái lý luận, cái lập luận của chư Tiền Bối Tổ Sư mà soạn cái kinh này nó phải là vừa đó. Thì tôi cũng nói thẳng là sẵn đây tôi nói trên từ hơi phàm tục một chút á. Vậy mà cái đám cà tưng cà ta, cái đám mà xà rong, cái đám mà tiểu thừa, nó có biết gì nổi đâu. Nó đi nó đã phá nào là kinh này là phi Phật thuyết, kinh này là mê tín, là nói chuyện quan đường quyển hoạch. Đúng, tôi cũng chấp nhận cái lời nói đó không sai, nhưng mà tại anh thiện trí là một, và anh bị kẹt ở trong cái nhục nhãn của anh, Tại vì anh thấy bây giờ thầy tu nhiều quá, nhiều cái loại thầy tu quá. Thầy tu bây giờ chỉ là ham hố, chỉ là cặn bã, chỉ là chạy theo cái bã của miếng đỉnh chung, miếng mồi để giành giật với nhau khúc xương khô như là các con chó nó chỉ gấu xé gầm gừ để mà giành chùa to, Phật lớn, danh chức, lợi dưỡng bạc tiền, dành tín đồ, dành bá tánh bổn đạo để mà tích lũy của kẻ vật chất cho riêng mình, thì cái thứ thầy tu đó là làm sao nói được cái kinh Pháp Hoa này. Tôi nói vậy các vị đừng có nói là tôi là ngã mạn, là tự cao, là tự hào, là tự thị, là tự tôn, là thế này thế kia. Thật sự tôi không có ý đó thưa các vị. Tôi nói như vậy cũng có nghĩa là tôi chửi lại chính tôi đấy. Nếu mà tôi mà không làm, tôi cũng chạy theo những điều đó, thì tôi nói vậy là tôi chửi tôi, chứ tôi các vị đừng có nghĩ tôi chửi ai. Tôi nói xin lỗi các vị, nhưng mà vì quán tuyên cái chánh pháp thì phải nói thẳng như vậy. Nói như vậy có nghĩa là chửi người là chửi mình. Nhưng mà tôi mà không có lìa được, mà cứ chạy theo những thứ cặn bã đấy là tôi chính chửi tôi đấy. Mà thật ra tôi cũng xin ăn năn sám hối và xin chịu thật với đại chúng là tôi cũng chưa có lìa được đâu. Cho nên mình nói là mình trách mình đấy. Mình cũng là một cái loại thầy tu, cũng là có khi cũng lăng nhăng lai nhại, cũng dành khúc xương khô như các loài, như các con chó dện, con chó dằn, con chó bẹt rê, con chó phóc, con chó này, con chó kia đấy. Bởi vì nếu nói về Phật tánh thì con chó cũng như con người. Cho nên nói thì nói lý luận đúng chân lý thì các chị cũng học đừng có buồn. Tại vì mình còn chấp cái bản ngã, cho nên mình thấy mình là người, cũng là con người, kia là con chó. Chứ thật sự hiểu rồi thì nhất thiết chúng sanh gây hữu Phật tánh, dầu có la, có lối, có hét, có chửi, có bới, nhưng mà cuối cùng chó cũng là mình cũng là chó. Chó với mình cùng và là Phật tánh thôi. Nhưng mà nói về mặt hiện tượng thì chửi chơi vậy à, la lối chơi vậy, vui vậy. Tại vì nó lố bịch quá đi, ngày nay nó lố bịch quá. Cho nên ngày qua tôi mới nói có mấy tiền huynh đệ đang nhập hạ ở bên Chicago. Đúng ra thì các huynh đệ cũng muốn rủ tôi đi qua nhập hạ, bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ mà năm nào cũng chư tăng trẻ tập hợp về tu 7 ngày cho nó vui vậy. Coi như là gì đó, để tụng kinh rồi giảng dạy, mà ai cũng nói phải chi mà có ông bất dị này, ông thiện tài này là chắc vui cỡ nào, ông phan hết trơn. Cái hôm qua ra tôi mới chọc, tôi điện qua thổi thăm. Hỏi thăm là quý huynh đệ nhập hạ ở bên đó tu 7 ngày có ai nhắc gì tôi không? Thì có mấy thầy đó giờ có. Tôi mới hỏi là nhắc tôi là thương hay là ghét. Nói ông mà ai là thương. Nói ông mà thằng nào thương ông nổi. Nói sao vậy? Ông chửi tùm lum hết nè. Trăm ông mà gặp lại là hãy nhắc tới tên ông thiện tài là họ phước là hết. Nói thằng gặp quý đó nó chửi ông tự ái. Chửi không từ ai. Mà tôi các vị biết tôi chửi hồi nào mà nó tội nghiệp cho tôi vậy đó. Chiều qua tôi mới điện mấy thầy, tôi kiểu chơi mấy thầy ở tiểu bang khác. Tôi nói sao lúc nào không thấy ai chọc con, không thấy ai chọc cho mình viết bài chửi cho nó vui. Mấy ông nói thôi ông nội, nghỉ ngơi đi. Thành ra mấy tháng nay không có viết bài. Bài giảng này là bài cũ. Bài cũ diễn thuyết lại. Quý thầy nói sao lúc nào không thấy viết bài, tôi nói tại không ai nghèo. Ở đó tôi nói đó, các vị nghe mắc cười. Học kinh đại thừa có khi giống như khùng. Mà nếu không khùng khùng điên điên để giảng đúng cái sự thật của chân lý thì nó trở thành quan đường quyển hoạch. Giống như ở Việt Nam mình nói không đâu xa lạ, có nhà thơ Bùi Giáng đó. Ai nói ông tỉnh? Mà tên nào dám nói ông khùng? Trời ơi, tôi nhớ hồi xưa mà tôi gặp ông Bùi Giáng tôi hết hồn hết vía nè. Ông các vị đâu có biết đâu. Ông đi vô chùa người ta, ông thấy mấy thầy phơi y á. Cái y mà đẹp quá, mấy thầy mà mai y bằng giải tốt, giải xịn đem văng ra phơi. Việt Nam nó đâu đâu có cái mà máy sấy như bên Mỹ hay là hồi như bây giờ hiện đại bây giờ đó, hồi mười mấy hai mươi năm về trước, hai mươi mấy năm về trước tôi gặp ông hai mươi mấy năm về trước. Ông đi vô ông thấy mấy thầy phê để cái ông lấy cái dao bào á, ông rẹt miếng, ông xin miếng vậy mấy thầy ra chửi quá la lối, trời ơi sao ông làm vậy, cái y tôi mới mai mà mấy cái y đắt tiền lắm. Ông đâu cho tôi xin miếng thì tôi làm cái khăn tôi lau mặt. Thì ông lấy cái giấy đó, cái giải đó, cái ông ngồi, ông khâu lại. Vậy tôi hỏi các vị, ông khùng hay là ông tỉnh? Có nghĩa là ông này biết rằng ngày xưa đó, Đức Phật đó là lấy từng cái giải dụng mà nói là thành cái y, để mà làm cái phương tiện, để mà đắp những cái điêm trường, để mà đắp cho nó kín đáo đi khắc thực, đi giáo hóa chúng sanh. Chứ không phải cái y để mai cho đẹp, để treo lủng lẳng phơi vậy. Để hơn thua cái y bác ra y gấm, y thượng hạng, y thế này thế kia. Ông làm như vậy ai dám nói ông khùng. Mà nếu người nào dám cho là ông tỉnh. Mà những cái bài thơ của ông Bùi Giáng thì các vị đọc coi. Rồi nó sâu sắc từng chữ. Rồi cái ông nhà thơ này nếu ông tỉnh sao mà ông ăn mặc dơ dái như vậy, trời ơi, có nhiều khi ông ra đường á, người ta ăn sâu người ta còn dương miếng ta liền vậy mà ông đi đường á, rồi tôi chạy xe ngang tôi thấy ông đi ông khum, ông lượm cái miếng rác ở dưới đường á, có miếng sâu vậy ông lên ông lấy ông cạp ông ăn, trời ơi nó ớn nhợn, mình không thể nào làm điều đó được. Vậy thì ông này ông tỉnh sao ông làm điều đó? Mà nếu ông khùng sao ông làm thơ mà đọc cái thơ Bùi Giáng thì các vị biết là nó thấu từng chữ là sao. Rồi ông yêu mà tôi nói ông yêu một người nghệ sĩ mà nghệ sĩ có danh tiếng rất yêu ghê gớm, mà chỉ có nghệ sĩ này khuyên ông được thôi nha. Cho tới thậm chí mà ông gần chết cũng phải gặp nghệ sĩ này mới được. Nhân dân mà yêu trong cái đơn phương như vậy thì khùng sao biết yêu. Mà tỉnh sao yêu chi cho nó rồi đau khổ. Ô vậy thì ông này là thánh hiền hay là cái gì đây? Hay là Bồ Tát hay là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời, người, A-tu-la gì đây? Cho nên các vị thấy rằng Nhìn trên trần đời này nó đặc biệt, có những cái người đặc biệt. Cái này là phải tư duy. Mà có một cái chất để mà tư duy thì mới nói được. Không thì thấy để mà thấy, suy nghĩ để mà suy nghĩ đi, rồi từ từ có đáp số cũng được. Đang nói cái chỗ đại nhạo thiết cái dược dương mà tôi kéo tới Bùi Giáng để làm cái minh chứng cho quý vị mà đây là con người thật tôi từng gặp. Tôi từng đọc thơ ông, tôi từng gặp ông nói chuyện, tôi từng thấy ông bới đống rác để tìm thức ăn. Trời ơi, nó họ ăn đu đủ, họ liền cái khúc đầu đu đủ vậy mà ông không mong lượm, ông ăn, ông phủ phủ, ông ăn ngon lành như vậy. Trời Phật ơi, nếu mà nhìn một mặt nào đó thì ông này là người gì? Tuyệt vời quá. Ông đặt những bài thơ mà rung động tâm tư. Hai vị Bồ Tát, Đại Nhạo Thuyết và Dược Vương mới đủ khả năng truyền bá kinh Pháp Hoa tại Ta Bà này. Trên bước đường tu hành, nghiên cứu, học hỏi kinh Pháp Hoa, nếu ta không vận dụng trí của hai Bồ Tát này, thì kinh Pháp Hoa nó trở thành hai nguyên do. Một là kinh Pháp Hoa thành ra cái thứ kinh quan đường, quyển hoạt, không đem lại lợi ích cho chúng sanh trong cái thời môi trường vật chất cực độ này. Hai là kinh Pháp Hoa làm cho hàng ngoại đạo tà giáo họ đọc nghiên cứu rồi phỉ báng công kích, mình không giải quyết nổi thì kinh này không thể truyền bá được. Như vậy mà nếu không giải quyết nổi hai cái ông Bồ Tát này, không phân tích rõ hai ông Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và Dược Vương này thì coi như là bước đường tu và nghiên cứu kinh Pháp Hoa không ra nổi, không ra ý chỉ nổi, không ra tôn ý của Như Lai nổi, mà cái kinh Pháp Hoa này nó trở thành hai nguyên do. Một là trở thành một thứ kinh quan đường quyển hoạch, không đem lại cái lợi ích cho chúng sanh trong cái thời đại của môi trường vật chất này đâu. Mà nếu nói kinh Phật mà không có phù hợp với thời đại thì không phải kinh Phật. Kinh lực luận là tam tàng kinh điển của nhà Phật, là nó phù hợp với mỗi thời đại thì mới gọi là kinh, mới gọi là lời của Phật, mới gọi là chân lý. Còn cái thứ lặng nhặng lại nhại, nó chỉ phù hợp trong giai đoạn này mà nó không phù hợp trong giai đoạn khác, cái đó chưa phải là kinh siêu việt, chưa phải là lời của chân lý. Tôi thí dụ như từ thời Đức Phật thì cũng có những cái thứ giáo lý tuyệt vời đó chứ. Thí dụ như trong đó có ngài Khổng Phu Tử, ông là một bậc thánh chi thời, ông là một bậc thánh nhân của thế gian đấy. Nhưng mà xuất thế thì chưa. Thánh nhân của thế gian là các vị thấy ông Khổng Tử thời đó, mà cái thời mà con người nó chưa có văn minh, nó chưa có tiến bộ, mà ông đưa ra những học thuyết tuyệt vời đấy chứ. Nhưng mà nó chỉ phù hợp với cái thời đại đó, cái giai đoạn đó, nhất thời đó thôi. Ví dụ như ông đưa ra cái thuyết Tam tùng tứ đức của người nữ chẳng hạn, hay là tam can ngũ thường của người nam chẳng hạn, thì cái thời đó là cái học thuyết của ông Khổng Tử này là tuyệt vời rồi. Nhưng mà cái thời nay quý vị thấy nó lỗi thời, nó trở thành phong kiến lạc hậu. Ví dụ như ngày xưa mà ông đưa ra tam can, quân thần can, phụ tử can, phu thê can, ông cho là quân thần là đạo trọng, cho nên vì vậy mà quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, mà phụ sử tử vong bất hiếu, thì nó không phù hợp. Cái thời nay đâu còn cái kiểu triều đình, kiểu phong kiến nữa, cho nên vì vậy mà cái đạo quân thần của ông, cái đạo phụ tử của ông, cái đạo phu thê của ông, nó trở thành lạc hậu. Còn nhân nghĩa lễ trí tính thì còn thể dùng được. Rồi cái phụ nữ thì có tam tùng, là tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Người đàn bà là phải ở với cha, ở với cha mẹ, là cha mẹ cái bằng là không được cãi, cha mẹ nói bậy cũng phải nghe, đặt đâu con ngồi đó, áo mặc không qua khỏi đầu. Con gái mà lớn thì như hũ mắm treo đầu vàng, vân vân. Những cái tư tưởng đó tới ngày nay nó trở thành lạc. Hay là xuất giá tùng phu mà có chồng rồi là phải nghe theo chồng, chồng mà gọi dạ bảo vân, phu sướng phụ tùy, nghĩa là chồng là trên hết, cho nên vợ là phải chồng ngồi là vợ phải quỳ, chồng đứng là vợ phải quỳ, phải phanh tay nói chuyện. Nó trở thành một cái thứ đệ, nó trở thành một cái làm cho cái người phụ nữ phải nghi lễ, phải loàn cuối như vậy. Thì đối với tư tưởng ngày hôm nay đối với nhân loại, thì cái tư tưởng mà phu sướng phụ tùy, hay là dịch ra là chồng gì đó, chồng gọi vợ dạ nữa vân vân, hay là cái tư tưởng cuối cùng là phu tử đồng tử, nghĩa là lỡ mà có chồng mà chồng chết rồi là phải ở vậy nuôi con, không có được tái giá, coi như là suốt đời là bắt đầu trở lại là phòng the khiếp kính gì đó, nhân dân những cái tư tưởng nó trở thành lạc hậu của thời đại của chúng ta, mà không phải thời đại chúng ta, mà thời đại trước chúng ta và thời đại mãi mãi sau này, nó trở thành lạc hậu. Đó là cái tư tưởng, cái triết lý của Khổng Phu Tử đó, là ngang thời với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đó. Nhưng ngược lại cái tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay là nói chung là tư tưởng của Đạo Phật, thì nó không có lạc hậu. Thí dụ như bây giờ các vị là cư sĩ tại gia, đưa ra cái thuyết là tam quy và ngũ giới, không lạc hậu, không lỗi thời. Là một con người Phật tử, là một tín đồ của Phật giáo mà không có tam quy thì coi như cái đó chưa phải là tín đồ của Phật giáo, và chưa có biết được là cái chỗ để mà mình nương tựa quay về. Cái thứ mà nói là tôi không cần tam quy, tôi cần hai quy đó, thì coi như cái thứ đó là ngoại đạo tà giáo. Bởi vì nó quan niệm cục bộ là quy tăng là mấy ông tăng bình thường, mấy ông tăng lậu hoặc, mấy ông tăng sai lầm. Đó tại vì cái nghiệp, cái báo của mình, cái quả của mình không gặp thầy lành bạn tốt. Tăng đây không phải là nói ông tăng riêng lẻ, tăng đây không phải nói ông thầy thiện tài một mình, ông gọi là tăng đâu. Tăng là thanh tịnh, hòa hợp, đoàn thể như nước với sữa. Vậy mà ngày nay có những cái đám học thức cao quá nha. Bác sĩ có, kỹ sư có. Những cái đám mà nó phục vụ cho ăn mặc ở ngủ ỉa trần đời này ngon lành đó. Nhưng mà nó vẫn là những cái loại người ngu muội. Nó không quan niệm được có tăng là gì. Nó nghĩ là tăng là mấy ông đầu trọc tụi tôi. Cho nên nó nói là đầu trọc cũng giống như nhau, chỉ hơn cái đầu cái áo rồi thôi, cũng chẳng xứng đáng gì. Cho nên thôi tôi quy Phật quy Pháp, không quy tăng. Thứ đó là thứ cặn bạ của xã hội. Cái thứ khoa học mà trở thành cái đầu óc như đầu óc to mà thành trái nho. Cho nên quy y là phải đủ ba ngôi: Phật, Pháp, Tăng. Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Quan niệm như vậy thì mới xứng đáng là cái người học Phật, cái người tín đồ của đạo Phật. Còn quy tăng để quy ông thầy nào đó, để bảo thủ ông thầy đó là ông thầy của mình. Rồi ông thầy đó làm sai cũng là ông thầy của mình. Mà ông thầy đó mà không phải của mình rồi thì mình bơi, mình móc, mình chỉ, mình trích, mình đè đầu, cởi cổ, mình coi thường, coi rẻ. Cái thứ đó là không phải quy y tam bảo. Cho nên trời, tôi nói các vị ơi, nhiều khi muốn nói cái sự thật lên vậy đó, mà không muốn cũng phải nói đó là sự thật, phải nói chứ không nói muốn. Nhưng mà mấy người chịu nghe, mấy người bằng lòng nghe đúng chân lý đâu. Cho nên vì vậy mà muốn truyền bá, duy trì được kinh Pháp Hoa trên cõi Ta Bà này thì phải cần có những cái pháp sư. Dầu là không có được như Bồ Tát Đại Bồ Tát hay là như Lai Thế Tôn, nhưng mà cần có những người rộng mở, những người có ăn, có học, có nghiên cứu, có tư duy, có cái chất để mà nói Pháp Hoa này mới được. Chứ không khéo là trở thành quan đường, quyển hoặc, trở thành lạc hậu trong cái thời đại vật chất này. Thời đại vật chất này mà để lập đàn, để giang sinh, để cầu nguyện, để nhờ Bồ Tát này, Bồ Tát kia, nhờ Như Lai nọ, nhờ Phật nọ, nhờ hướng này, hướng kia, hướng nọ, để mà để cho có sự gia lực, gia hộ, để cho vãng sanh về cái hướng đó, thì coi như là trở thành lạc hậu. Tin tưởng như vậy là con người cục bộ. Cho nên bây giờ nội mình thấy vui à, vui cái chỗ là quý vị thấy là ai bây giờ cũng ham được sống phương Tây hết. Đâu có hiểu cái ý của chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư nói cái gì. Bây giờ tôi nói chung cho các vị vui nè, phương Tây có cái gì đâu mà thèm sống. Tôi đang sống phương Tây đây, tôi đang ở Hoa Kỳ là phương Tây, so với Việt Nam nhìn qua đây. Cũng ăn, cũng mặc, cũng ở, cũng ngủ, cũng thở, cũng ỉa, cũng đái như mọi người. Cũng làm dằn dặt như tôi đây, là dường như nó thật các vị, chứ là dường như cũng không nghĩ tai đâu. Mà tôi thường nói là qua bên đây nó, nếu mà mai là tôi là người tu chứ còn người đời á, thì chỉ có một tuổi duy nhất là tuổi sủ à, tuổi con trâu à, đi cài như trâu. Bây giờ có người thì làm từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều, hoặc là ít nhất cũng là 4 giờ chiều, 8 tiếng, 10 tiếng, có người làm 12 tiếng, có người làm từ 8 giờ sáng tới 8 giờ chiều, có người làm 10 giờ sáng tới 10 giờ tối, dân dân 12 tiếng, 8 tiếng, ít nhất là từ 8 tiếng, cao nhất là 12 tiếng, thậm chí có người làm double, làm thêm một tăng ca, làm 16 tiếng, 18 tiếng nữa cơ, chứ đâu có ai được nghỉ ngơi đâu. Qua bên đây điều ai cũng tuổi sủ hết trơn. Vật chất dư giả vậy nhưng mà phải đi làm mới có ăn, chứ không phải nói vậy rồi ngồi đó rồi tự nhiên trên trời rơi xuống. như các vị mà cái thứ mà nó học không ra ý kinh đó, nó học lặng nhặng lại nhảy, nó mê tín, nó nói là đi về cõi phương Tây này đó, ngồi đó ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn không quán không sầu, không già không chết, có đau luân hồi. Cái thứ đó mà nó hiểu cái kiểu đó, cái chuyện tổ ghi là nó có ý nghĩa sâu sắc mà nó không giải thích ra, mà nó tưởng tượng theo kiểu đó, đó là cái thứ này tôi nói thiệt là căn bã của xã hội. Đạo Phật mà dạy cái kiểu đó là tôi không theo đạo Phật. Tôi nói về các vị đừng có buồn. Còn bây giờ ai cũng hướng về phương Tây để làm cái gì? Nó phù hợp quá đi. Nó phù hợp quá cái thời đại của mình. Tại sao mình hiểu theo cái kiểu ngang tàn? Nó cũng là ngang tàn. Bây giờ là Trung Quốc hay là Việt Nam, bây giờ là nó đủ thứ, coi như là nào là hóa chất độc hại, nào là giành đất, nào là mua bán, nào là đủ thứ cái tệ ác hết trơn. Cho nên họ ngao ngán, thay vì được cái về cái đất nước tự do dân chủ, về cái nơi văn minh này gọi là sung sướng về mặt tinh thần một chút. Đó là nói về cái mặt hiện tượng của thế gian. Chung sướng một chút là bên này ăn uống đồ thì nó đỡ hơn à nha. Bên đây là môi trường, nó kiểm tra đàng hoàng, nó không có hối lộ, nó không có đút lót, nó không có bán đồ phế thải, nó không có bán đồ mà quá đát dân dân. Nên là cái xứ này là đặc biệt, cái chỗ đó là nó bảo vệ cái môi trường sống của con người ngon lành chỗ đó. Thành ra là xứ này nó không có hiếp đáp, nó không có kiểu như là lòn trơm cuốn gối bợ dép liếm dài, nó không có mà con người ỷ tài ỷ sức ỷ danh ỷ chức mà hiếp đáp người thế coi. Thứ này nó không có. Vì vậy mà nếu nói về một mặt nào đó thì các cái nước khổ nó muốn hướng về phương Tây thì cũng không là sai. Chứ đừng có ngu muội mà tưởng tượng là cái hướng Tây là hướng đó có cái cõi nào đó, có cái ông Phật nào đó thiệt là A Di Đà, rồi ông Phật đó cõi đó nó có binh hùng tướng mạnh, nó có Bồ Tát, nó có nhất sanh bổ xứ, nó có thinh văn la hớn, nó có chim ca lăng tần già, nó có thiên long bát bộ. Rồi hiểu cái kiểu đó thì nó khác gì giữa Trung Cộng và Việt Nam bây giờ nó cũng đánh với nhau như vậy đó. Nó cũng giành tranh lấn đất như vậy đó, thưa quý vị ơi. Vậy mà cái đám ba số ba vố, cái đám tài bồi, cái đám tài phiệt, cái đám tôn giáo đạo giáo kinh tế, đạo giáo chính trị, đạo giáo mê tín, nó truyền bá, nó làm cho con người kêu bằng quẩn khúc cái mặt tâm linh, cái mặt tư tưởng hết, tưởng tượng tầm bậy tầm bạ hết. Rồi tôi nói chuyện này mà tôi bắt qua chuyện kia mà mắc giận á. Cái này tôi nói thiệt các vị đừng có buồn, chứ cũng còn sân si đó. Sân si bởi cái đám tài phiệt, cái đám mê tín dị đoan, cái đám đạo giáo mê tín, cái đạo giáo kinh tế, đạo giáo chính trị, đạo giáo lợi dụng, đạo giáo tín ngưỡng, đạo giáo quan đường quyển hoạch. Nó cũng mệnh danh là cái đạo Phật, nhưng mà đạo Phật kinh tế, nó nói vậy là để nó làm kinh tế, nó làm chính trị, nó làm tín ngưỡng. Nó mê hoặc, nó rù quến người ta, nó làm cho người ta cục bộ về mặt cái não bộ đi. Học Phật thiệt vậy là nó không dám nói. Quả chi nó có nói là nó nói trầy trầy trật trật, nó nói lướt qua thôi, chứ nó đâu có mà dám đi sâu như cái kiểu của tôi nói vậy. Mà tôi nói vậy thì cái đám mà ba vố, cái đám mà cà giật cà tan đó, thì nó cho là ông thầy tu mà giảng pháp giống như chữ lộn. Thầy tu mà tối ngày bươi móc chuyện này chuyện kia chuyện nọ, cãi. Nói trên từ thế gian là không có quan trọng, nói tục tằn thì nó hơi khó nghe chứ thiệt. Là tôi đã thật các vị là tôi cũng chẳng có sợ nào chê tôi. Khen tôi thì tôi cũng vậy, mà chê tôi cũng vậy, mà ai khen chơi, khen cũng là khen chơi, vậy chịu mở mang trí tuệ chơi thôi, chứ tôi cũng không lợi ích gì cho tôi. Nên cho nên chỉ có hai Bồ Tát này, Đại Nhạo Thuyết và Dược Vương á, là nó có nghĩa là hai cái tư tưởng, nếu ai có hai cái tư tưởng này thì mới chấp nhận cái bộ kinh Pháp Hoa, với truyền bá kinh Pháp Hoa của ta bà này. Một là chấp nhận như vậy thì kinh Pháp Hoa là nó không trở thành quan đường quyển hoạt mê tín, nó phù hợp với cái thời đại vật chất. Hai là kinh Pháp Hoa là nói ra không làm cho hạng ngoại đạo tà giáo hoặc không công bán kỹ phỉ bán công kích, chỉ có hai hạng này, hai cái bậc đại nhạo thuyết và dược vương này mới đủ khả năng giảng nói truyền bá kinh Pháp Hoa. Còn bắt đầu chúng ta nghe tiếp là ngoài hai cái ông Bồ Tát này ra đó, thì hàng Thinh Văn La Hớn á phát nguyện là đi truyền bá ở cõi khác, chứ không dám ở cõi Ta Bà này. Khi ấy trong chúng có 500 vị A-la-hán bạch Phật, chúng con xin nguyện ở nơi cõi khác để truyền bá kinh này. Bây giờ có 8.000 vị hữu học, vô học trước Phật lập thệ, chúng con cũng nguyện thệ nguyện ở nơi cõi khác để truyền bá giảng nói kinh Pháp Hoa. Vì sao? Vì ở Ta Bà, đa số dân chúng nghe không có hiểu, tại vì dân chúng ở cõi Ta Bà này đó hay che giấu các điều ác, ôm cái tánh kiêu căng ngạo mạn, công đức thì cạn mỏng, vậy mà hay giận hờn, hay vua nịnh, hay bỡ đỡ, tâm không chân thật. Các vị này thấy nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng nề, trần sa hoặc, che lấp tội lỗi, ôm ấp hận thù, nịnh hót, tâm không chân thật, cho nên không dám phát nguyện ở Ta Bà này để truyền bá kinh Pháp Hoa. Trời Phật ơi, cái đoạn này hay quá, mà không biết đại chúng có ai mà nghe tới đây tự động bừng sáng tư duy suy nghĩ liền được chưa? Tại sao có 8.000 vị Bồ Tát hữu học vô học? Tại sao con số gì nó tròn trắng như vậy, mà tại sao con số 8 như vậy? Con số 8 này nó biểu trưng nhiều thứ đó. Mà trong đó cái thứ quan trọng nhất của Phật giáo chúng ta là Bát Chánh Đạo. Như vậy con người mà đạt tới thâm hiểu cái Bát Chánh Đạo thì con người này cũng mới đạt tới cái bậc hữu học hoặc là vô học thôi. Chứ còn cái Bát Chánh Đạo này cũng chỉ là đạo đế, là nhịp cầu nối của giữa phàm thánh mà thôi. Bát Chánh Đạo này vẫn còn là phương tiện của Như Lai mà thôi. Tuyệt vời quá các vị ơi. Cho nên con số 8 này là vậy đó. 8.000 hay 80.000 hay 800.000 hay 80 có cứ mà hãy nghe tới con số 8 này. Mà kinh bây giờ có con số 8 này mà bực hữu học vô học, thì biết là cái vị này còn đang kẹt chấp. Dẫu biết rằng Đại Thừa hay Tiểu Thừa Phật Giáo đều phải bước chân qua ngưỡng cửa Bát Chánh Đạo. Nhưng mà ngưỡng cửa này nó cũng chỉ là cái ngạch cửa phương tiện để nó làm cái ranh giữa phàm và thánh, chứ còn chưa tới cái giải thoát vô thượng Bồ Đề. Dĩ nhiên là phải bước qua ngưỡng cửa đó, là cái ranh giới để ngăn cách cho biết rằng một bên này là phàm, mà anh bước qua 80 ngạch cửa này để anh đạt tới bên kia là bậc hiền, bậc thánh, sang cái mảnh đất của hiền thánh. Như vậy mà Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều phải lấy Bát Chánh Đạo làm căn bản. Nhưng mà vậy đó, có Bát Chánh Đạo rồi đó mà cũng không dám phát nguyện ở Ta Bà này để truyền bá kinh Pháp Hoa. Bởi vì ngao ngán là ở Ta Bà này, cái dân của ở Ta Bà này, con người ở cõi Ta Bà này đó, phần nhiều là che giấu điều ác, mình không dám phơi bày cái điều của mình sai trái. Ai nói gì đó mình cãi chài, cãi cối hết à. Rồi ai mà khen, ai mà tưng bốc, ai mà nịnh bợ, ai mà lòn trôm cuốn gối bợ dép liếm dài, nâng bốc mình lên đó là mình phình lỗ mũi ra. Mình thấy là mình là coi như là mặc cái chiếc áo vàng rồng tươi đẹp, mình ngon rồi đó. Cho nên chúng sanh rõ ràng là chúng sanh của cõi Ta Bà này, của chúng ta hiện giờ nên là chúng ta thấy là phần nhiều là che giấu điều tệ ác. Đã chẳng những con người mà làm sai không biết mình làm sai rồi, mà còn cái ôm cái tánh kiêu căng thượng mạn nữa cơ, ngạo mạn. Nếu mình lên chức vị hòa thượng thượng tọa rồi đó, tôi nói trong nội di của Phật giáo là coi như là mình làm Phật rồi đó. Ngạo mạn, thằng nào mà đụng tới ta lão là lão xử đẹp. Đừng có đụng tới quỳ thượng à, đừng có đụng tới thượng tọa à. Phần nhiều là ôm cái tánh cơ kiêu căng ngạo mạn, che giấu điều tệ ác. Công đức thì cạn mỏng, vậy mà tâm hay giận hờn, hay vua nịnh, tâm không chân thật. Cho nên các vị này nghiệp chướng, thấy nghiệp chướng của chúng sanh nặng nề, trần sa hoặc, che lấp tội lỗi, cho nên không dám phát nguyện mà ở cõi Ta Bà này. Ai cũng nguyện đi cõi khác, không dám ở cõi này. Chỉ có Dược Vương và Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát mới nguyện ở cõi này để giảng nói thọ trì kinh Pháp Hoa. Từ bữa nay thôi chắc tới đây nghỉ được rồi ha các vị ha. Nghỉ được rồi đi. Còn cái đoạn sau là Đức Phật thọ ký cho bà Đại Ái Đạo Kiều Đàm Di với bà Gia Du Đà La đó, thì chắc là phải học ngày thứ ba rồi. Chứ bây giờ cũng hết giờ, mà nếu quan đoạn nữa là các vị quan mang. Thôi thì bữa nay là tôi chỉ giải thích có hai cái chữ, là hai cái danh hiệu. Một là Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết, hai là Bồ Tát Dược Vương. Tôi sẽ đăng cái luận giải lên màn hình cho các vị đọc nha. Dù khó đọc, nghe không chưa đủ mà phải đọc. Khi các vị đọc nó mới có sự tư duy được. Thôi, ở đây mình chia tay nha. Thứ ba gặp nhau tiếp. Nếu tôi có nói lời gì không phải thì quý vị quan hỷ nha. Mà không quan hỷ thì ngu đáng chịu. Chứ còn tôi nói là chuyện của tôi. Cái nào phải thì nghe, cái nào hợp lý thì nghe. Còn cái kẻ ngu muội thì nó chấp cái văn tự, nó chấp cái hình tướng thì nó ngu, nó chịu thôi. Tôi dùng danh từ hơi phạm tục vậy, mong một lần nữa là mong quan hỷ.